bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Trong bài học trước, chúng ta đã nói về phép chia động từ tiếng Nga, tức là biến đổi động từ như thế nào về ngôi và số cho phù hợp với danh từ trong ngữ cảnh cần thiết. Xin nhắc lại với các bạn rằng có hai phép chia động từ. Phân biệt động từ thuộc phép chia thứ nhất hay thứ hai là tùy theo cấu tạo của động từ ở hình thức nguyên thể không xác định. Nói chung, những động từ ở dạng nguyên thể có kết thúc bằng ich là thuộc phép chia thứ hai. Tất cả những động từ còn lại thì thuộc phép chia thứ nhất. Nhưng, cũng như ở bài trước chúng tôi đã nói, trong tiếng Nga, mỗi quy tắc đều vẫn có những biệt lệ. Ta đã nói về một số động từ cần chia ngoại lệ. Hôm nay, xin giới thiệu với các bạn 11 động từ thuộc phép chia thứ hai, mặc dù khi ở dạng nguyên thể bất định, chúng có kết thúc bằng ach và ich, giống như động từ thuộc phép chia thứ nhất. Mời các bạn nghe chị Tanya điểm qua các động từ ngoại lệ này. Гнать – đuổi. Дышать – thở. Держать – giữ. Слышать – nghe. Зависеть – phụ thuộc. Видеть – nhìn thấy. Обидеть – giận. Смотреть – nhìn, xem. Вертеть – xoay. Ненавидеть – căm ghét. Терпеть – chịu đựng. Các bạn thân mến, có một mẹo để thuộc lòng những động từ đặc biệt này bằng mấy câu văn vần như sau. Как начнешь меня ты гнать, перестану я дышать, перестанут уши слышать, ну а руки все держать. На меня начнешь смотреть, будешь ты меня вертеть, буду все равно терпеть, буду от тебя зависеть. Раз ты смог меня обидеть, буду я тебя не видеть, а открыто ненавидеть. Tạm dịch sang tiếng Việt như sau. Khi cậu đuổi tớ, tai chẳng nghe gì, tay giữ thật chặt, mắt cứ xem đi, xoay như trong chóng, đành chịu đựng thôi, phụ thuộc vào cậu, nhưng tớ giận rồi. Không nhìn thấy cậu, tớ ghét cho coi. Các bạn thân mến, để dễ nhớ những động từ và thuộc đoạn văn vần này, các bạn hãy gắng hình dung diễn biến trò chơi, trong đó dưới dạng một bức tranh nhỏ. Động từ ngoại lệ trong đoạn văn vần này đều ở nguyên thể. Bây giờ chúng ta sẽ xem chia các động từ không theo quy tắc chung này ra sao. Ветер гонит осенние листья. Гнать гонит. Gió đuổi những chiếc lá thu. Как ты свободно дышишь свежим осенним воздухом. Дышать дышишь. Bạn hít thở không khí mùa thu trong lành, thoải mái làm sao? Я слышу крик улетающих журавлей. Слышать? Слышу. Tôi nghe thấy tiếng kêu của những con sếu đang bay. Мы держим в руках букеты осенних цветов. Держать? Держим. Chúng tôi giữ trong tay bó hoa mùa thu. Вы смотрите вдаль на пустые поля и леса. Смотреть, смотрите. Các bạn hãy nhìn ra xa, ra cánh đồng trống trải và rừng cây. Дети вертят над головой воздушных змеев. Вертеть, вертят. Bọn trẻ xoay những chiếc diều giấy trên đầu. Нам холодно, но мы терпим. Мы не хотим уходить из леса. Терпеть, терпим. Chúng tôi bị lạnh, nhưng chúng tôi chịu đựng. Chúng tôi không muốн rời khỏi rừng. Наше решение зависит от погоды. Зависит, зависит. Quyết định của chúng tôi phụ thuộc vào thời tiết. Не бойся, ты не обидишь меня. Обидеть, обидишь. Đừng lo, cậu không làm tớ giận đâu. Дети видят под деревом семейку грибов. Видеть, видят. Những đứa trẻ nhìn thấy cụm nấm dưới gốc cây. Он любит природу и ненавидит тех, кто ее губит. Ненавидеть, ненавидит. Anh ấy yêu thiên nhiên và ghét những ai phá hoại thiên nhiên. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy tập luyện thêm vào những lúc rảnh rỗi. Tin rằng các bạn sẽ thành công. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.